Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 869, chương 31, âm mưu. Enzo Fo bị một tấm từ vân vụ hình thành bàn tay khổng lồ bắt đi. Chuyện này làm sao đều không bưng bít được. Nhức đầu sự tình tự nhiên giao cho huyền thần đảo công ty, cùng với chế tạo Enzo Fo Magus Grab đi xử lý. Mạc Tiểu đem hai thiên sứ đánh ngất xỉu, đưa các nàng đưa đến phiếm đại lục trọng công chỗ ở khu vực. Nhà này ở huyền thần đảo tân chú sách không lâu trọng công xí nghiệp. Bên ngoài hán phòng liền xây dựng ở bỏ hoang Sluti xưởng chế thuốc bên cạnh. Sluti xưởng chế thuốc nguyên bản thuộc về Bắc Âu mẫu gia tập đoàn, chủ yếu dùng để vì che đậy nhân công sinh mạng nghiên cứu. Trải qua tiểu Red Queen một phen thao tác, nguyên Sluti xưởng chế thuốc bị phiếm đại lục trọng công mua, trở thành mới khu vực nhà xưởng. Lúc này, Mạc Tiểu ở tiểu Red Queen dưới sự chỉ huy, đem hai thiên sứ trong cơ thể linh tính đầu mối đào đi, lại đem mất đi siêu phàm lực lượng hai gã thiếu nữ phòng tới chữa bệnh khoang nội bộ. Nhìn thấy giả thuyết thể tiểu Red Queen làm tới làm lui, Mạc Tiểu nhịn không được mở miệng nói, làm như vậy có ý nghĩa gì? Cho dù là chân chính thiên sứ phủ xuống, ta cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Tiểu Red Queen căn bản không có quay đầu, thanh âm vẫn là trước sau như một băng lãnh. Chủ nhân mệnh lệnh cao nhất, ta là vây quanh chủ nhân ý chí sở đàn sanh kết quả. Chủ nhân đúng Kanazo Kanon có hảo cảm, cho nên ta có nghĩa vụ giúp nàng hoàn thành tiến hóa. Đây coi là người sai vặt kia ăn khớp. Mạc Tiểu nói xong, bên trong phòng thí nghiệm lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Tiểu Red Queen căn bản không muốn phản ứng đến hắn. Người bận rộn từ lâu như vậy, không phải là muốn phục chế linh tính đầu mối sao? Magus Grab bên kia còn có rất nhiều nhân bản thể, ta đem các nàng chộp tới không phải xong chuyện. Trầm mê ở các loại số liệu, tiểu Red Queen liếc Mạc Tiểu liếc mắt, nói, Magus Grab vốn là một nhà chế tạo sản nghiệp dùng người máy nổi danh công ty. Cho dù bọn họ có Kanazo Kensei, cũng vô pháp bù đắp ở sinh vật kỹ thuật lên chênh lệch. Bọn họ chế tạo nhân bản thể vô cùng thấp, kém, sinh vật học diễn biến đến mức tận cùng. Không để bụng sáng thế danh xưng là, cho ta một ít thời gian, ta có thể đem các loại linh tính đầu mối cải tạo đến đó giới cực hạn. Này tương đương, Mạc Tiểu hữu khí vô lực, sau đó thì sao? Đến lúc đó, người thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng triệt để thăng duy dưới trạng thái Kanazo Kanon, phải. Bên trong phòng thí nghiệm lần nữa rơi vào trầm mặc. Magus Grab, nào đó gian bên trong phòng thí nghiệm, người xuyên áo da ma tộc nữ tử chính đại phát sấm sét, đem một gã khác thú tộc nam tử của trách không đáng một đồng. Kanazo Kensei cũng rơi vào quỷ dị trong trầm mặc, nhưng này một đôi ẩn chứa vô tận điên cuồng con mắt lại làm cho người cảm thấy sợ. Ta còn cần một ít vật thí nghiệm, rõ ràng lập tức có thể thành công thực nghiệm. Sao lại thế nhiều hơn nhiều như vậy, kẻ làm rối loạn? Bọn họ nhất định đang ghen tị lấy Canon, đố kỵ lấy chủ dành cho Canon phát ban ân. Kanazo Kensei ở vào tư tưởng điên cuồng giai đoạn, ngay cả tên kia thú nhân nam tử cũng không dám tiến lên quấy rối. Bên kia, mắng được rồi, ma tộc nữ tử đi tới trước, chậm rãi tới gần Kanazo Kensei. Bác sĩ, người nghĩ không muốn Đông Sơn tái khởi. Ân, nữ tử hơi nheo mắt lại. Chúng ta còn rất nhiều nhân bản thể, mặc dù không cùng nguyên bản, nhưng thắng ở số lượng. Ngươi, các ngươi dĩ nhiên làm ra loại này làm trái nhân đạo sự tình, không sợ chịu đến chủ nghiêm phạt sao? Kanazo Kensei xoay người lại, kích động nói, bác sĩ, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Mạc Tiểu cũng không phải là tên kia tân sinh đệ tứ chân tổ. Lực lượng của hắn, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Ahat, Kanazo Kensei khóe miệng buộc vòng quanh giễu cợt Độ Cung. Lúc đó làm sao tìm không thấy ngươi phản kháng. Hiện nay nhưng ở sau lưng muốn ám toán người khác. Ma tộc nữ tử thoáng khom lưng. Bộ ngực cực đại dường như muốn tễ phá áo ra vậy. Nàng không chút nào sinh khí. Ngược lại cười nói. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt nha. Bác sĩ ngươi, có cần hay không nhân bản thể? Ta, Kanazo Kensei run rẩy môi. Tư tưởng bên trên đang không ngừng đả đấu. Coi như sau khi ta chết bị chủ nghiêm phạt. Nhưng Canon nhất định có thể trở thành thiên sứ. Trở thành chủ bên người tồn tại. Chỉ cần ta, chỉ cần hy sinh ta một người là đủ rồi. Vừa nghĩ tới Kanazo Canon. Kanazo Kensei cặp kia tràn đầy tia máu trong ánh mắt lần nữa ra một tia hy vọng. Lại cho ta một cơ hội. Tốt. Kanazo Kensei tiếp nhận ma tộc tay cô gái trong u mâm. Một lần nữa làm việc. Chúng ta cần để cho Canon đi tới. Tốt nhất có thể để cho đệ tứ chân tổ hoặc là Mạc tiểu xuất thủ. Để cho bọn họ tới kích thích ra Canon tiềm lực. Ma tộc nữ tử hai tay ôm ngực. Tựa hồ đối với đề nghị của Kanazo Kensei cảm thấy rất hứng thú. Cái này không thành vấn đề. Lấy Magus Grab danh nghĩa mời tư nhân học viên Sakai cấp 2, cấp 3 lớp, đi trước, nghiên cứu sở, tiến hành quan sát tại chỗ. Nghiên cứu sở, Kanazo Kensei nhíu, dừng lại trong tay việc, hướng ma tộc nữ tử nhìn lại, đương nhiên là thuộc về Magus Grab tòa nào đó hoang đảo. Ở phía trên, chúng ta có thể mặc cho làm. Ngươi coi như đem tiểu đảo hủy diệt. Cũng là có thể. Kanazo Kensei không chỉ không có buông ra chân mày. Ngược lại càng nhíu càng chặt. Nhiều như vậy học sinh tử vong. Chúng ta nhất định sẽ bại lộ. Nữ tử lại không thèm để ý chút nào. Bên trong thao tác không gian nhiều hơn nhiều. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ làm cho Kanazo Canon cùng đệ tứ chân tổ leo lên đảo nhỏ. Cùng nhau quan sát tại chỗ, phòng thí nghiệm. Bất quá, chúng ta chế tạo Enzofo là vì bán tốt giá. Đến lúc đó Kanazo Canon nếu như chảy, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nghe ra ma tộc nữ tử trong lời nói uy hiếp. Kanazo Kensei xoay người tiếp tục quan sát số liệu. Đã có thực nghiệm hàng mẫu. Thiên sứ loại chiến đấu khí giới tuyệt đối sẽ không thiếu. Còn như Canon, chấm ngoặc kép, Kanazo Canon chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Nàng bắt đầu hướng Akatsuki Nagisa học tập nấu nướng kỹ xảo. Người cũng từng bước trở nên rộng rãi, mỗi ngày buổi tối nhưng muốn đi một công ty tiếp thu trị liệu. Kanazo Canon nhưng thật ra vui vẻ tiếp thu, bởi vì mỗi lần trị liệu qua đi, nàng có thể cảm giác được trị liệu hiệu quả thực tế. Mấy ngày nay nàng cũng không còn đang làm ác mộng, tựa hồ hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng chưa bao giờ giống bây giờ giống nhau đang mong đợi tương lai. Mỗi ngày đi theo Kurumi bên người, nàng biết cảm thấy phá lệ an tâm. Magus Grab nhà xưởng quan sát tại chỗ mời. Đến lúc đó còn có thể rút ra vài tên người may mắn đi nghiên cứu sở tiến hành quan sát tại chỗ. Nghe nói Magus Grab nhưng là đại công ty đâu. Không phải nói bọn họ hiện tại cũng sản phẩm. Đều bán bất động sao? Ai biết được. Ngược lại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Sáng sớm liền nghe được lớp các học sinh nói chuyện với nhau tiếng. Nghe tới Magus Grab mấy chữ này lúc. Kanazo Canon như rớt băng uyên. Làm sao vậy? Tay lạnh như vậy. Tay nhỏ bé bị người cầm. Kanazo Canon cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, Kurumi, ta, Kurumi nheo mắt lại, nói, quan sát tại chỗ nhà xưởng lớp, vừa may thì có lớp chúng ta, trừ cái đó ra, còn có cao đẳng bộ một cái lớp học. Kanazo Canon không nói, bị Kurumi cầm tay nhỏ bé lại đột nhiên căng thẳng, ở đâu tương đương Canon-chan không cần phải sợ. Mạc Tiểu biết len lén đi theo.